Chương 2969 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện khí chi hỏa. Tiên Vũ Các, luyện khí nổ lô, hai người đều thất bại, này vẫn là thứ yếu, trọng yếu chính là hai người bọn họ đều chịu không nhỏ nội thương, lần thứ hai luyện khí căn bản không thể, vả lại Hà Tôn luyện khí trình độ đều tại bọn họ bên trên, muốn thắng. Tuyệt đối chuyện không thể nào. Diệp Thanh Sơn liếc mắt nhìn Nghiêm Không cùng Quách Viêm sắc mặt tái nhợt, khẽ nói, Ngô thiếu gia, ngày hôm nay chúng ta Tiên Vũ Các không tiện tiếp thu khiêu chiến. Ngươi phương không tiện liên quan quái gì đến ta à, ta thuận tiện là được. Ngô Thiên Long cười lạnh một tiếng, nhìn trái, nhìn phải, đắc ý nói, vì vẫn nghe nói Tiên Vũ Các không sai, còn chưa từng có đi vào xem qua, còn thật là không tồi à. Đừng lo lắng, bắt đầu đi. Hà lão. Ngô Thiên Long cung kính một tiếng, Hà Tôn đi ra, như thế là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, Tiên Vũ Các ngoại trừ lớn các chủ ở ngoài. Hắn chưa từng có đem những này người để ở trong mắt, những này người căn bản không đủ tư cách cùng hắn tỉ thí luyện khí, Hà Tôn khinh bỉ nói, để các ngươi là từng cái trên đây. Vẫn là cùng tiến lên. Tiên Vũ Các mặt người sắc tất cả đều chìm xuống, thế nhưng, không người nào dám lên tiếng bởi vì bọn họ cũng đều biết Hà Tôn luyện khí trình độ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, đi tới cũng ra khứu. Diệp Thanh Sơn nói, kệ Hà Tôn, ngươi cũng quá ngông cuồng đi. Hà Tôn lạnh lùng liếc mắt một cái Diệp Thanh Sơn, nói, ê đúng, ta chính là cuồng, làm sao? Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, Hà Tôn tiếp theo nói ra, để các ngươi đám rác rưởi này đồ vật nhanh lên một chút, đừng phóng túng phí lão phu thời gian. Ngô Thiên Long cười to lên, nói, để có nghe thấy không, các phế vật, gọi các ngươi nhanh lên một chút, đừng lề mề. Ha ha ha, quá sảng khoái rồi, lúc trước ở Tiên Vũ các bị nghiền ép, hiện tại mạnh mẽ xả giận trở về. Cái cảm giác này quá sảng khoái. Diệp Thanh Sơn nhìn Nghiêm Không ánh mắt nhìn về phía nơi khác, không dám nhìn thẳng Diệp Thanh Sơn con mắt. Diệp Thanh Sơn vừa nhìn về phía Quách Viêm cũng giống như vậy, lại nhìn cái khác vài tên cao cấp luyện khí trưởng lão, bọn họ cũng đều là giống nhau, hoặc là cúi đầu, hoặc là nhìn về phía nơi khác, ý tứ rất rõ ràng đều không. Nghĩ ra đi ứng chiến, Hà Tôn càng thêm một mặt xem thường, nói, ê một đám rác rưởi, không có một cái dám ứng chiến. Diệp Thanh Sơn tần tần giận dữ, nói, ê ta đến. Hà Tôn hai mắt thoáng nhìn, nhìn Diệp Thanh Sơn nói, ơ ngươi. Ha ha ha, y rất là xem thường, ở Tiên Vũ các Diệp Thanh Sơn luyện khí trình độ chỉ có thể coi là bên trong chảy, so với hắn lợi hại còn có mấy cái, đường đường Tiên Vũ các tính toán là chết cũng không thể quỳ chết. Diệp Thanh Sơn tiến lên một bước, ngài muốn làm sao so với. Nghiêm Không lập tức hét ra một tiếng, ngài Diệp Thanh Sơn, ngươi muốn làm cái gì à? Ngươi thực lực có thể là hắn đối thủ sao? Quách Viêm cũng nói, ê chính là, ngươi đi tới cũng là thua, đừng ném chúng ta Tiên Vũ các mặt. Diệp Thanh Sơn tự dẻo nói, ê chúng ta Tiên Vũ các còn có mặt mũi sao? Cướp giật lớn các chủ vị trí thời điểm các ngươi từng cái hung hăng đến không được, hiện tại đối mặt nơi khác các ngươi từng cái túng cùng tôn tử giống như, lẽ nào này chính là các ngươi con đường luyện khí? Đã có người kỵ đến chúng ta trên cổ, các ngươi nhẫn, ta nhẫn không được. Hà Tôn, y. Đến đây đi, làm sao so với? Diệp Thanh Sơn đầy ngập lửa giận, Hà Tôn cười nhạt, nói, thì không sai, có chút cốt khí, nhưng mà... Thế giới này chấp nhận chính là thực lực, có cốt khí vô dụng. Nói xong, Hà Tôn đi tới Nghiêm Không luyện khí trước đài, nhìn cái này thất bại tiên binh, ý niệm đi khắp, ngược lại tay phải hơi động, chất phát chân linh đột nhiên bộc phát ra. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Âm âm âm. Lò lửa bừa bãi tàn phá, một thoáng toàn bộ trong sân nhiệt độ đột nhiên tăng lên trên, lớn mùa đông biến thành hạ thiên nhất hình dáng, Viêm Viêm liệt nhật ở trên đỉnh đầu nướng khiến người ta mồ hôi đầm đìa, những kia trưởng lão không đoạn hậu chết, không cách nào dựa vào nóc lò gần quá. Hắn muốn làm cái gì? Vậy cũng là một cái luyện chế thất bại tiên binh nhà. Lẽ nào hắn muốn một lần nữa luyện chế? Đây căn bản không thể. Tiên Vũ các trưởng lão thấp giọng bắt đầu nghị luận, một cái thất bại tiên binh, mặc kệ là từ vật liệu phương diện, vẫn là tiên binh bên trong minh văn phương diện cũng đã phá hủy, không thể lại từ đầu chữa trị luyện chế, coi như có thể, luyện chế ra đến binh khí cũng không cách nào đến tiên binh đẳng cấp, nhiều nhất cũng chỉ là một cái phổ thông binh khí, Nghiêm Không lắc đầu nói, "Ê không thể, không thể thành công." Vừa nãy là hắn luyện chế thất bại binh khí, hắn so với ai khác đều phải thấu hiểu, cái này binh khí đã là một khối sắt vụn, không có bất kỳ có thể giá trị lợi dụng. Cũng không thể lại luyện chế ra tiên binh, nhưng mà Hà Tôn quanh thân vô hình trung lộ ra một luồng dị dạng sức mạnh, đột nhiên. Vù. Một đạo kêu khẽ tiếng vang lên, Một đạo hỏa diễm xông ra ngoài, cũng trong nháy mắt này, toàn bộ sân người đều kinh ngạc ở. Luyện khí chi hỏa. Là luyện khí chi hỏa. Hắn lại có luyện khí chi hỏa. Mọi người thay đổi sắc mặt, hoàn toàn khiếp sợ. Luyện khí chi hỏa chính là luyện khí tu luyện được một đạo hỏa diễm. Hắn là dùng vô số năm kinh nghiệm cùng vô số năm năm tháng tích lũy mới có thể xuất hiện bản mệnh chi hỏa. Ngoài ra, càng thêm cần chính là thiên phú, vô cùng cường đại thiên phú. Coi như ngươi có thể tu luyện ra luyện khí chi hỏa, thế nhưng ngươi không cách nào chưởng khống cũng là trắng mù. Rất hiển nhiên, Hà Tôn không chỉ tu luyện ra luyện khí chi hỏa, hơn nữa hắn còn có thể lô hỏa. Thuần thanh khống chế lại, toàn bộ tiên vũ các ngoại trừ lớn các chủ ở ngoài không có một cái luyện khí sư tu luyện ra luyện khí chi hỏa, chênh lệch này. Vừa xem hiểu ngay, Diệp Thanh Sơn ánh mắt căng thẳng, Ngô Thiên Long bất động cái gì luyện khí chi hỏa, thế nhưng hắn biết tiên vũ các những kia luyện khí sư khiếp sợ vẻ mặt. Hắn khóe miệng một câu nở nụ cười, đồng thời Ngô Thiên Long đối với bên người Ngô Trung nói, Lê Trung Thúc dẫn người tới, cầm này mấy cái Đông Hoàng Thành đồ bỏ đi tìm cho ta đi ra. Ngô Trung lặng yên không một tiếng động lui xuống. Hà Tôn luyện khí chi hỏa hòa vào lò lửa bên trong phát sinh nổ vang, cái này thất bại tiên binh minh văn, chất liệu bắt đầu có chất thay đổi, đây chính là luyện khí chi hỏa chỗ lợi hại, nó có thể giúp ngươi hoàn thiện đến trạng thái tốt nhất, đem sức mạnh phát huy đến trình độ lớn nhất. Thế cảnh này, Nghiêm Không sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì đó là hắn luyện chế thất bại binh khí, hiện tại nhưng muốn luyện chế thành công, đây là ở mạnh mẽ đánh hắn mặt. Rất khó chịu, đồng dạng, Diệp Thanh Sơn áp. Lực to lớn, hắn nhìn Quách Viêm vừa vặn luyện chế thất bại tiên binh, hắn không biết làm sao ra tay, chỉ có thể đứng tại chỗ đờ ra, cái gì cũng làm không được, trong lòng rất khó chịu. Vù. Một tiếng vang lanh lảnh, Hà Tôn khí tức trên người vừa thu lại. Áo bào hạ xuống, lò lửa tắt, một thanh đỏ đậm tiên binh lẳng lặng nằm ở nóc lò bên trong, Hà Tôn cười nhạt, kể nếu không là bắt đầu người luyện chế bất động luyện khí, cái này tiên binh có thể tăng lên 3 đẳng cấp. Lại là một bạc tai phiến ở Nghiêm Không trên mặt, tu luyện luyện khí cả đời, không nghĩ tới già bị người mạnh mẽ giật mấy cái bạc tai. Hà Tôn lạnh lùng liếc mắt một cái Nghiêm Không, lập tức nhìn Diệp Thanh Sơn nói, kể đến ngươi.